Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 11, hôn lễ. Phương Vấn nhìn theo Steve đập cửa rời đi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Steve là giận thật. Phương Vấn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đứng ở chồng góc độ, mình cũng hoàn toàn chính xác đủ hỗn đản, kết hôn chỉ là qua loa lĩnh cái kiểm chứng. Hơn nữa bình thường đầy vũ trụ chạy loạn, bồi thê từ Wanda thời gian thậm chí còn không bằng cùng với lần Noli thời gian dài. Hơn nữa làm trên thế giới nhất bị người chú mục chính là siêu anh hùng phu thê. Phương Vấn cùng Wanda kết hôn đều thời gian dài như vậy, lại vẫn không có cử hành qua hôn lễ. Hài tử đều nhanh ra đời, hôn lễ lại đến bây giờ cũng không có tổ chức. Không thể không nói, Phương Vấn cái này trượng phu làm rất dở, mặc dù đang bảo hộ địa cầu, bảo hộ vũ trụ trên, hắn không thẹn với lương tâm, không làm, thất vọng bất luận kẻ nào. Nhưng đối với trượng phu cái thân phận này, hắn một điểm trách nhiệm cũng không có kết thúc. Có thể, thực sự không vội mà một hồi a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cười khổ dù gì nói. Hắn hiện tại rất muốn tìm lần Noli thương lượng một chút. Quá khứ có chuyện gì, Phương Vấn đều sẽ tìm lần Noli nhờ một chút. Nhưng bây giờ, là tiểu thảo cái này ngã một cái đằng. Phương Vấn cùng lần Noli quan hệ có chút vi diệu, được chậm và hòa hoãn. Quên đi, làm lỡ sẽ trở ngại a. Lão tử đời này còn không có tự mình tham gia hôn lễ đâu. Không thể đến chết đều còn là một không có tham gia hôn lễ người a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn thầm mắng một câu. Hạ quyết tâm, kỳ thực đối với đang người thường mà nói, đây không phải là cỡ nào khó có thể lựa chọn sự tình. Cử hành hôn lễ cùng chuẩn bị chiến tranh Infinity War, cái này cũng không xung đột, chỉ là Phương Vấn trong lúc nhất thời không có chuyển qua cái này khom. Hơn nữa hắn không muốn lãng phí thời gian, nhưng là bây giờ quan niệm thay đổi một cái. Cử hành hôn lễ, làm sao có thể là lãng phí thời gian đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, Phương Vấn rốt cục làm ra quyết định, có cái này chủ yếu nhất đương sự đồng ý, toàn bộ The Avenger động. Hơn nữa Phương Vấn nhạc phụ là Mutant hai đại lãnh tụ một trong Magneto Eric. Lần này cuộc hôn lễ này càng náo nhiệt hơn rồi. New York, một nhà chứ danh tiệm áo cưới. Hoàn hảo Wanda ngươi có ma pháp có thể để cho bụng bự tạm thời tiêu thất. Nếu không, ăn mặc áo cưới làm sao cũng khó nhìn. Pietro ăn mặc phù rể veston, ngồi ở một bên nhìn đang ở thử mặc áo cưới Wanda nói rằng. Chỉ thấy ăn mặc quần áo lộ lưng quần dài áo cưới Wanda nang ngạo nhân. Có lồi có lõm vóc người ở áo cưới phụ trợ dưới nhìn một cái không sót gì. Nhô lên bụng dưới đã ở pháp thuật dưới tác dụng tạm thời tiêu thất. Khôi phục bằng phẳng. Đều nói nữ nhân đẹp nhất thời khắc một trong là mặc vào áo cưới thời điểm. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng của nó. Chớ nói nhảm, chúng ta Wanda thế nào cũng đẹp. Natasha trắng Pietro liếc mắt nói rằng, tới Wanda, thử xem cái này. Natasha ôm nhất kiện áo cưới, đi tới Wanda trước người nói rằng, này cũng thứ 9 món, các ngươi được rồi a. Pietro im lặng hô to, một bên hướng dẫn mua nhân viên hé miệng cười trộm. Đám này thủ hộ địa cầu Avenger nhóm thật sự có thú. Vốn tưởng rằng đều là một đám quái gia, hiện tại xem ra, một đám kỳ lạ không sai biệt lắm. Ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Không muốn đối đãi ngươi có thể đi. Natasha khó chịu nói với Pietro. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pietro bĩu môi. Quyết định không phải cùng người kia tính toán. Phương Vấn đâu? Làm sao không phát hiện hắn? Natasha cầm trong tay áo cưới đưa cho Wanda thời điểm hỏi. Hắn không thích đi dạo phố. Làm cho Friday căn cứ vóc người của hắn định chế một bộ đồ tây. Không có đi ra. Wanda vừa cười vừa nói. Ta trước đi thử một chút cái này. Tốt. Natasha gật đầu. Pietro, học viện nơi đó thế nào rồi? Natasha xoay người đối với vô sở sự Pietro hỏi. Học viện a, khiến cho cùng qua lễ Giáng sinh tựa như, so với chính bọn nó kết hôn còn tích cực. Pietro bĩu môi nói rằng, nói thật, hắn nhưng thật ra là ước ao. Phải, Natasha kinh ngạc một chút. Bất quá, căn cứ nơi đó cũng không kém. Mỗi người đều rất chúc mừng. Hoàn toàn chính xác cùng lễ Giáng sinh đến rồi không sai biệt lắm. X học viện, cha, người nhìn ta một chút cái này thân tây trang thế nào? Eric đứng ở trước gương đối với phía sau xe lăn chắc nói rằng. Tốt, chắc mỉm cười nhìn lão hữu. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua Eric tâm tình lớn như vậy ba động. Lần trước tựa hồ vẫn là ở đảo Alcatraz chi chiến. Đã là chuyện rất xa xôi. Điều này làm cho chắc có chút thổn thức. Bất chi bất giác, trước đây cái kia sức một mình cứu vớt Milton trẻ tuổi người. Bây giờ đã trở thành đảm đương nổi địa cầu an nguy thần bảo vệ. Ban đầu ngây ngô thanh niên nhân, cũng đã thân làm cha, tức sẽ trở thành một gã chồng. Quang âm như thoi đưa, thực sự là nhanh a. Phương vấn tên hỗn tiểu tử kia rốt cục nhớ tới cho Wanda làm hôn lễ. Bọn ta đều nhanh mốc meo rồi. Eric bất đắc dĩ nói. Lúc đầu ta còn muốn lấy. Chờ ta vào quan tài thời điểm. Có thể chờ hay không đến hai người này hôn lễ. Hiện tại xem ra. Sinh thời vẫn có thể chứng kiến nữ nhi mình hôn lễ a. Eric sang sảng nở nụ cười. Ban đầu che lấp lão nhân. Ở X học viện trong. Cũng biến thành rộng rãi đứng lên. Trường học. Đích thật là nhất có thể cải biến một người địa phương. Chắc mỉm cười, không cắt đứt Eric, dù cho không có dùng năng lực, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được lão hữu na phát ra từ nội tâm nhanh. Người tới lão niên, dã tâm thiếu, đối với trước sơ sót thân tình, thì biết càng thêm coi trọng. Wanda cùng Pietro đầy đối với nhi nữ. Eric thua thiệt nhiều lắm. Hắn hiện tại... thầm nghĩ hảo hảo bồi thường hai cái này số khổ hài tử. Tiểu nữ nhi gả cho Phương Vấn. Tuy là Eric không thế nào thích Phương Vấn. Nhưng nếu nữ nhi thích. Hắn tự nhiên biết vô điều kiện chống đỡ. Đây là hắn. Một cái không xứng trước phụ thân. Có thể làm vì số không nhiều sự tình. Ngày thứ hai. Avenger ngoài trụ sở. Ở một đám đặc công cùng với nhân sĩ chuyên nghiệp dưới sự cố gắng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một cái không thua gì với trên thế giới bất luận cái gì một chỗ hôn lễ nơi địa phương ra đời. Từ trên thế giới mỗi bên lĩnh vực nhân tài cao cấp nhất bố trí mà thành hôn lễ hiện trường. Đại khái là địa cầu lịch sử thượng cực kỳ có bài diện hôn lễ a. Phương Vấn cùng Wanda hai vị Avenger hôn lễ tuy là cả thế gian đều chú ý. Nhưng không có phát sóng trực tiếp. Có thể tới trang. Ngoại trừ song phương thân thuộc bên ngoài, cũng chỉ có Avenger căn cứ nhân viên. Những người khác, căn bản không có tư cách đi tới nơi này tham gia Phương Vấn cùng Wanda hôn lễ. Làm như vậy, tự nhiên là có suy tính. Phương Vấn nhìn quần áo trắng noạn áo cưới. Xinh đẹp không thể tả Wanda. Trong lòng cảm khái lương đa. Từ ban đầu giao du đến kết hôn, lại đến bây giờ hôn lễ. Hai người thời gian ở chung với nhau mặc dù không trường, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng từng trải cũng là khó có thể kể ra. Không có nhiều lời, đưa tay phải ra, Wanda mỉm cười, duỗi ra tay trái của mình. Hai cái tay thật chặt bắt tay nhau, ở một đám tân khách chú mục dưới. Hai người dắt tay đi hướng lễ đài. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm. Hướng đông bắc bầu trời chợt bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo thải hồng sắc cột sáng ầm ầm hạ xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.